Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, bất chiến mà thắng. Cuối cùng một cái hiệp, Hyuga Neji đối với Hyuga Hinata. Người này, Colossus nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí nhảy xuống Hyuga Neji. Trong lòng không ngừng ở lắc đầu, hắn biết Hyuga Neji động sát tâm. Hyuga Hinata vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Colossus lại không chuẩn bị nhúng tay ngăn cản chuyện này. Đây là Hyuga nhất tộc tông gia cùng phân gia giữa mâu thuẫn. Ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Huống chi, hắn cùng Hyuga Hinata cũng không có giao tình gì. Không có lý do gì can thiệp vào. Thật không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là ngươi. Hinata đại tiểu thư. Hyuga Neji không nháy một cái nhìn ngượng ngùng khẩn trương Hyuga Hinata. Trầm giọng nói rằng, Neji Kaka, Hyuga Hinata nhỏ giọng nói. Động tác của nàng phi thường nhăn nhó, giống như là một cái phong kiến lễ giáo còn chưa lấy chồng tiểu thư khuê các. Một chút cũng không có ninja bộ dạng của nàng bộ dáng này. Cùng tự nhiên hào phóng ten tần cùng với cuồng dã Temari hoàn toàn bất đồng. Ngược lại là cùng Hoshinosuke có chút cùng loại. Bất quá, mặc dù là nhu nhược Hoshinosuke, tính tình cũng mạnh hơn nàng bên trên một ít. Ji, Kaka, Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Hai người bọn họ là huynh muội sao? Hai người bọn họ xuất từ Konoha xưa nhất danh môn Hyuga nhất tộc. Bất quá, bọn họ cũng không phải là huynh đệ. Hatake Kakashi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Uzumaki Naruto phía sau. Nói rằng, không phải huynh đệ, vậy tại sao phải con dế? Haruno Sakura không hiểu hỏi, cái kia bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hyuga tông gia cùng tách ra quan hệ. Hatake Kakashi suy nghĩ một chút, nói rằng, tông gia cùng phân gia. Uzumaki Naruto càng thêm không hiểu. Hinata là Hyuga tông gia nhân, cũng chính là chính thống người thừa kế. Mà Neji thì là chi hệ, cũng chính là tách ra người. Hatake Kakashi nói rằng, nói như vậy, cái này một hiệp liền là gia tộc nội chiến. Haruno Sakura lẩm bẩm nói. Hai người bọn họ chẳng phải là rất khó đối với đối phương hạ thủ sao? Cái này có thể không cần thiết. Hatake Kakashi lắc đầu, nói rằng, Hyuga tông gia cùng phân gia trong lúc đó, tự cổ liền mâu thuẫn ma sát không ngừng, tâm tồn vật ách tắc. Bọn họ bây giờ quan hệ cũng không tiện. Tại sao vậy chứ? Uzumaki Naruto nhức đầu, cái này... ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Hatake Kakashi bị Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người liên tục mấy vấn đề khiến cho có chút không thể chịu được. Vội vàng khoát tay nói. Mau nhìn, muốn bắt đầu a hát. Trận đấu bắt đầu. Gekko Hayate chậm rãi lui lại. Sau đó nói, trước khi bắt đầu tranh tài, ta muốn cho Hinata đại tiểu thư một cái lời khuyên. Hyuga Neji chợt mở miệng nói. Cái gì? Hyuga Hinata nhỏ giọng hỏi. Bỏ quyền a? Hyuga Neji lạnh lùng nói. Ngươi căn bản cũng không thích hợp làm một gã ninja. Ngươi, Hyuga Hinata mộ được cả kinh. Trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Hyuga Neji. Nội tâm cực kỳ chấn động. Ngươi quá thiện lương, tổng kỳ vọng hòa bình cũng phòng ngừa tất cả tranh chấp. Luôn là đón ý nói hùa ý nghĩ của người khác. Đối với mình chút nào không tự tin, vẫn luôn có phức cảm tự ti. Cho nên, ngươi cảm thấy làm một cái hạ nhẫn như vậy đủ rồi. Hyuga Neji nói rằng, thế nhưng, trung nhẫn sát hạch phải ba người cùng nhau đăng ký mới được. Ngươi không cách nào cự tuyệt Inuzuka ga, Nara Shikamaru mới miễn cưỡng tự mình tiến tới tham gia sát hạch. Không sai a, hắn trầm thấp chất vấn. Không phải là như vậy. Ta chỉ là, Hyuga Hinata thanh âm nhỏ vô cùng, so với mũi kêu cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nàng đỏ mặt tiến hành biện giải. Ta chỉ là muốn đi qua cố gắng của mình tới cải biến chính mình. Ta, nàng mặc dù là ở biện giải, nhưng một đôi trong mắt nhãn thần lại phiêu hốt bất định. Biểu tình trên mặt nhu nhược không gì sánh được. Cực kỳ hiển nhiên, ngay cả chính cô ta đều không thể tin tưởng nàng nói những lời này. Hơn nữa, liền chính cô ta cũng không có ý thức được. Của nàng hai tay không tự chủ được hoàn ôm ở trước ngực. Ý chí của nàng lực đã triệt để dao động. Colus lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn biết, cái này chàng trận đấu đã không có tiến hành tiếp cần thiết. Hyuga Neji, đã thắng, Hinata đại tiểu thư, người quả nhiên là tông gia đại tiểu thư. Hyuga Neji chợt lạnh lùng cắt đứt Hyuga Hinata lời nói, nói rằng, người là vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Ngươi, Hyuga Hinata biểu tình trên mặt vô cùng chấn động, nhìn Hyuga Neji ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi, cản trở đúng là cản trở, loại tính cách này cùng lực lượng đều không thể cải biến. Hyuga Neji lạnh lùng nói ra, người cũng là bởi vì không sửa đổi được cho nên mới phải sản sinh chênh lệch. Do đó có hay là tinh anh cùng cản trở. Chúng ta sẽ thông qua bề ngoài, đầu não, năng lực, hình thể, cùng với tính nết thật xấu, để phán đoán người khác hoặc bị người khác phán đoán. Mọi người đều bị những thứ này không cách nào thay đổi nhân tố mệt mỏi. Đây chính là người không thể kháng cự số mệnh. Tựa như ta là phân gia, mà ngươi là tông gia giống nhau. Đây là người nào đều không thể thay đổi sự thực. Hyuga Neji tiếp tục nói, ta dùng cái này đôi con mắt đã sớm nhìn thấu tất cả. Cho nên, ta mới, chỉ có, sẽ hiểu, ngươi bây giờ bất quá là ở cậy mạnh mà thôi. Trên thực tế, ngươi muốn mau sớm rời đi nơi này. Không phải, không phải, ta là nghiêm túc. Hyuga Hinata vô lực nói rằng, bạch nhãn, Hyuga Neji hai tay rất nhanh kết ấn. Thấp giọng quát nói, lập tức, hắn trên mặt hiện ra từng đạo cầu long cũng tựa như gân xanh. Như vậy dáng dấp, để hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Cùng lúc đó, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Như vô hình phong bão giống nhau, hướng về Hyuga Hinata cuốn tới. Ánh mắt của hắn kiên nghị, cường đại, thà gãy không cong. Đối với mình nhận định đường không có bất kỳ hoài nghi gì. Ý chí lực của hắn vô cùng kiên định. Mà Hyuga Hinata ở tiếp xúc được Hyuga Neji mâu quang bên trong, lập tức trong lòng run rẩy kịch liệt. Nàng cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn xông tới mặt. Giờ này khắc này, khí thế của nàng, thực lực, ý chí toàn bộ rơi vào hạ phong. Nàng và Hyuga Neji trong lúc đó, chênh lệch lại khổng lồ như thế. Người mơ tưởng giấu giếm được ta con mắt. Hyuga Neji chợt mở miệng nói, ở ta vừa rồi hướng ngươi tạo áp lực phía sau, tầm mắt của ngươi lập tức rời về phía bên trái phía trên. Cái này cho thấy ngươi nhớ lại dĩ vãng từng trải cái kia thống khổ đi qua. Sau đó tầm mắt của ngươi lập tức rời đến bên phải phía dưới. Cái này cho thấy ngươi nghĩ ra thân thể cùng tinh thần thống khổ. Nói cách khác, ngươi ở đây dùng dĩ vãng từng trải tới thiết tưởng cái này trang kết quả của cuộc so tài. Ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ thua rơi cái này trang trận đấu. Hyuga Neji xâm nhiên nói rằng, còn có, ngươi đem hai tay để ở trước ngực động tác này, biểu thị ngươi nghĩ ở giữa chúng ta mắc lá chắn giữ một khoảng cách. Nói cách khác, ngươi không phải hy vọng tiếp tục bị ta nhìn trộm nội tâm. Bởi vì, ngươi nghĩ hết thảy đều bị ta nói trúng. Hyuga Neji tiếp tục nói, còn có, chạm đến môi, là biểu thị ngươi nội tâm dao động chính mình thân mật hành vi. Cái này biểu thị phòng ngự của ngươi bản năng đang ở giảm bớt ngươi khẩn trương và sầu lo. Nói cách khác, ngươi sớm liền cảm giác được, muốn thay đổi mình là tuyệt đối không khả năng. Ngươi đã thua, Hyuga Neji lớn tiếng nói rằng. Ta, Hyuga Hinata cả người không dừng được run rẩy, liều mạng muốn há mồm ra nói cái gì, nhưng thủy chung không cách nào phát ra âm thanh. Tật phong, trong lúc bất chợt, đệ tam Hokage hướng về phía Gekko Hayate quát lên. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Gekko Hayate ngay lập tức sẽ lĩnh hội đệ tam Hokage ý tứ, lớn tiếng tuyên bố, cuối cùng một cái hiệp, người thắng, Hyuga Neji, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.